Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Thế thì ngày hôm qua mình không có đăng truyện mong mọi người thông cảm. Hôm qua mình có một cái lịch đi ăn cỗ cưới, xong rồi đi ăn cỗ xong rồi uống mấy cái cốc bia về, tự nhiên thấy tâm hồn nó nâng nâng anh em ạ. Hôm qua cứ thẫn thờ cả ngày, với cả kiểu lúc mình uống bia xong ấy thì cái cổ họng nó cũng không được mượt lắm, cho nên là mình quyết định sẽ nghỉ một ngày. Cả dạo này cũng hơi oai oai một chút. Hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục gửi đến các bạn cái tập truyện tiếp theo của bộ truyện này. Thế ngày hôm nay mình sẽ cố gắng đọc hai tập truyện này gửi đến cho mọi người, coi như là cũng nghe bù rồi, thì chúc mọi người có một cái buổi cuối tuần nghỉ ngơi thật là vui vẻ. Được rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ tóm tắt lại một chút những cái đoạn tập truyện trước. Thế thì lúc này thì có vẻ như là Diệp Viễn cũng như là một số những cái đệ tử ở trong môn phái đã đi đến cái hồi kết của cái giải đấu này. Và lúc này thì đã xuất hiện tứ cường rồi, đó là Thiên Vũ, Đường Ngọc Nhi, Diệp Viễn. Còn một người nữa. Và như vậy thì tiếp theo là cái giải đấu tông môn này sẽ có những cái diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng những cái like, bình luận cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh để mà nhận được thông báo mỗi khi mình ra một tập truyện mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện ngày hôm nay. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 46. Giao đấu với Đường Ngọc Nhi. Xin mời các bạn cùng chỉ lắng nghe. Thiên Vũ, Đường Ngọc Nhi, Diệp Viễn đều tiến vào tứ cường. Bà là Tử Phong thì là thảm trạng bị đào thải, bị ngăn ở bên ngoài tứ cường. Thiên Vũ, Đường Ngọc Nhi tiến vào tứ cường đó là chuyện hợp tình hợp lý, là không có gì ngoài ý muốn cả. Thế nhưng ra ngoài ý liệu của mọi người thì là trước lần so tài này, cho dù là ai cũng sẽ không ngờ số 52 có thể là tiến vào tứ cường. Còn một người khác nữa có tên là Tùy Lượng, đó chính là một trong hai cá nửa bước ngưng tình. Vòng bán kết, Diệp Viễn giao đấu cùng với Đường Ngọc Nhi, Thiên Vũ thì đấu với Tùy Lượng. Thiên Vũ đấu với Tùy Lượng, trên cơ bản thì kết quả cũng đã quá rõ ràng. Hiển nhiên trận đấu của Đường Ngọc Nhi cùng với Diệp Viễn đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Diệp Viễn một đường quá quan trảm tướng, ngay cả Lạc Thừa Phong cũng đánh ngã xuống đài. Điều này khiến cho thi đấu tông môn vốn dĩ âm u đầy tử khí bỗng nhiên trở nên nháo nhiệt hơn. Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem một chút đến cùng thì Diệp Viễn có thể là đi tới một bước nào. Mặc dù trước đó Diệp Viễn đã chiến thắng Lạc Thừa Phong, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, thế nhưng là mọi người cũng đều cảm giác được Diệp Viễn giao đấu với Lạc Thừa Phong không hề có được nhẹ nhàng thoải mái giống như lúc giao đấu với Trương Kính. Mà Đường Ngọc Nhi cường đại cũng không có phải là bởi vì Lạc Thừa Phong không có lấy ra vũ khí. Mọi người đều biết, cho dù Lạc Thừa Phong có lấy ra vũ khí, kết quả cũng giống như vậy thôi. Cho nên, Diệp Viễn giao đấu cùng với cả Đường Ngọc Nhi, thậm chí còn căng thẳng hơn so với giao đấu cùng với Thiên Vũ. Thiên Vũ dùng kiếm, chiến đấu với Diệp Viễn có thể là chiếm được tiện nghi hay không, là chuyện khó mà nói. Thế nhưng Đường Ngọc Nhi lại không dùng kiếm. Nếu như ngay cả Đường Ngọc Nhi mà Diệp Viễn cũng thắng, thì hắn chỉ cách hạng nhất có một bước ngắn nữa mà thôi. Đúng vậy, đến vòng bán kết, Thiên Vũ lại không có được coi trọng. Không phải là bởi vì hắn không đủ mạnh, mà là bởi vì hắn dùng kiếm. Sở dĩ Thiên Vũ mạnh, chính là mạnh ở trên kiếm đạo. Thế nhưng khi đối mặt với Diệp Viễn, kiếm lại thành nhược điểm lớn nhất của hắn ta. Vòng bán kết sắp bắt đầu. Dưới lôi đài của Diệp Viễn và Đường Ngọc Nhi lúc này đã bị vây đến mức chật như nêm cối. Mau nhìn xem kìa, đây không phải chính là Dịch Vô Cứu sư huynh sao? Còn có cả Trình Vũ sư huynh nữa. Đám người đệ tử tinh anh bọn họ cũng tới xem Diệp Viễn so tài. Cái này có gì mà kỳ lạ đâu. Thi đấu của đệ tử tinh anh đã kết thúc rồi. Vô cứu sư huynh lấy được vị trí thứ nhất, không còn phải bàn cãi. Mà Trình Vũ sư huynh thì là top 3 người đứng cuối. Hắn phải giao đấu với hạng nhất của đệ tử hạch tâm chúng ta đó. Đến khảo sát thực lực của đối thủ là cái chuyện đương nhiên. Vậy vô cứu sư huynh làm sao lại tới? Lấy trình độ yêu nghiệt của Diệp Viễn thì sợ không bao lâu nữa sẽ có thể là sinh ra uy hiếp đối với vô cứu sư huynh. Hắn đếm xem thử đối thủ sau này không phải là cũng là chuyện rất bình thường sao? Ta đoán chừng hôm nay số đệ tử tinh anh đến xem so tài thì sợ cũng không phải là số ít đâu. Thi đấu của đệ tử tinh anh lúc này đã kết thúc. Dịch vô cứu lấy chiến tích 19 trận toàn thắng, không có chút nào bạn gái mà thủ được hạng nhất đệ tử tinh anh. Mà cuối cùng Trình Phú vẫn không có thể nào thoát khỏi ba hạng cuối. Dựa theo quy định của tông môn, hắn phải tiến hành giao đấu với hạng nhất của đệ tử hạch tâm để mà quyết định đi ở. Cho nên ai giành được hạng nhất là điều vô cùng mấu chốt đối với Trình Vũ. Vô cứu sư huynh, theo ý người, ai có thể là thu được đệ nhất? Trình Vũ hơi có một chút thấp thỏm hỏi. Dịch vô cứu lại lắc đầu nói. Lần thi đấu trước, cách hiện tại đã là một thời gian khá lâu rồi. Thiên Vũ cùng với Đường Ngọc Nhi đều có một bước tiến dài. Thế nhưng đến cùng thì bọn họ đã tiến bộ bao nhiêu, lại không có ai biết. Hơn nữa lần này còn xuất hiện thêm một Diệp Viễn. Vậy hiểu chết về tài ai, thật đúng là còn chưa biết. Hai mắt Trình Vũ tỏa sáng, cười nói. Huỳnh nói, Diệp Viễn có thể là tiếp tục đánh thắng cả Đường Ngọc Nhi cùng với Thiên Vũ hay không? Nếu như bạn có thể giành được vị trí thứ nhất, vậy thì tốt rồi. Dịch vô cứu nhìn Trình Vũ một chút, cười nói. Thật ra, ta lại cảm thấy, để vẫn là không có nên đụng phải Diệp Viễn thì tốt hơn. Trình Vũ kinh ngạc. Không thể nào. Mặc dù là Diệp Viễn này lợi hại, nhưng mà Trình Vũ ta sẽ không có ngay cả một tên linh dịch tường bốn, cũng là đánh không lại chứ. Cảnh giới của Trình Vũ là ngừng tinh tầng 1. Mặc dù thực lực gần hạng chót ở trong những đệ tử tinh anh, thế nhưng đây chỉ là so sánh với đệ tử tinh anh thôi. Đối mặt với tuyệt đại đa số những đệ tử hạch tâm, thiên phú của hắn tuyệt đối là cái chủng loại siêu cường. Mặc dù thiên phú của Diệp Viễn nghịch thiên, thế nhưng Trình Vũ cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Diệp Viễn làm sao có thể là đối thủ của hắn được? Loại nghiền ép trên cảnh giới này cũng không có phải là dựa vào thiên phú thì có thể thay đổi. Dịch vô cựu nói. Cảnh giới kiếm ý của Diệp Viễn cao đến mức vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Nếu như tao đoán không lầm, có khả năng hắn đã nắm giữ thành cường tự dương chân ý. Cho dù là không có hoàn toàn nắm giữ, sợ là cũng không kém bao nhiêu đâu. Nếu như mà người đụng phải hắn, vẫn là phải cẩn thận mới được, không có thể nào chủ quan đâu. Trình Vũ nghe vậy thì hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết kiếm ý của Diệp Viễn rất mạnh, thế nhưng lại không ngờ đã mạnh đến mức như vậy. Ngay cả trưởng môn đều không có nắm giữ thành cường tử dương chân ý. Diệp Viễn nhỏ tuổi như vậy lại đã nắm giữ sao? Khó trách khi mà hắn đối chiến với Trường Kính có thể là biến nặng thành nhẹ như vậy. Vậy ý của sư huynh là lần này Thiên Vũ cùng với cả Đường Ngọc Nhi sẽ nguy hiểm sao? Dịch vô cứu lắc đầu. Cái này thì ta cũng không biết nữa. Thiên Vũ và Đường Ngọc Nhi đều là những người thiên tư chắc tuyệt, cảnh giới lại cao hơn Diệp Viễn nhiều như vậy, tự nhiên là sẽ có sức đánh một trận. Ta bây giờ muốn nhìn xem là Thiên Vũ bị áp chế trên kiếm đạo thì hắn sẽ dùng phương pháp gì đến quyết đấu cùng với Diệp Viễn. Trình Vũ không còn gì để nói, vốn cho rằng Diệp Viễn chính là quả hồng mềm để bóp, hiện tại xem ra ai cũng không phải là quả hồng mềm. Trình Vũ biết đến thực lực của Tùy Lượng, không có gì bất ngờ xảy ra thì ba hạng đầu chính là Thiên Vũ, Đường Ngọc Nhi cùng với cả Diệp Viễn. Chỉ là xếp hạng chính xác thì lại không dễ kết luận. Vốn dĩ Thiên Vũ là được kỳ vọng nhất, lúc này ưu thế lại không có bằng Đường Ngọc Nhi. Trình Vũ liền cảm thấy có chút lộn xộn. Bên trên lôi đài, Đường Ngọc Nhi một thân lụa mỏng, hỏa hồng, lộ ra thanh lãnh cao ngạo. Dù nhà tuyệt thế kia cũng không có thua cô cháu Nam Phong bao nhiêu. Có điều, nếu như ai bởi vì nàng là một tuyệt sắc mỹ nữ mà khinh thị nàng, thì chắc chắn là sẽ ăn thua thiệt. Lần trước thi đấu, Thiên Vũ từng chịu thiệt lớn trong tay Đường Ngọc Nhi, suýt nữa thì bại trận. Đường Ngọc Nhi lạnh lùng nhìn Diệp Phiến ở phía đối diện nói: Diệp Phiến, ngươi thật sự rất mạnh, thế nhưng ngươi cũng chỉ là tới đây thôi. Diệp Phiến nghe phải sững sờ, không ngờ Đường Ngọc Nhi vừa lên đã hùng hổ dọa người như vậy. Sư tỷ chẳng những là vóc người xinh đẹp, cũng lại rất có khí chất nữa. Diệp Phiến cười, sao bạn Đường Ngọc Nhi lạnh xuống, ấn tượng về Diệp Phiến trở nên càng kém hơn. Cái đồ dê xồm này, đợi chút nữa ta nhất định là sẽ cho người đẹp mặt. Đường Ngọc Nhi tâm cao hơn trời, căn bản là không có để những đệ tử trẻ tuổi vào trong mắt. Cho nên ở bên trong tầng môn, người thầm mến nàng có rất nhiều, thế nhưng dám thổ lộ ra thì lại không có mấy người. Đã từng có người sau khi mà thổ lộ với nàng bị đánh đến mức nằm trên giường 2 tháng. Sau đó về sau, mọi người cũng chỉ có thể chôn giấu phần ái mộ trong lòng. Diệp Viễn vừa lên đã nói nàng xinh đẹp, cho nên bị nàng xếp vào cái hàng ngũ dê xồm. Diệp Viễn nghe vậy bật cười. Sư tỷ xinh đẹp như hoa, lại không cho người ta tán thưởng, chẳng phải là uổng phí phần mỹ mạo này sao? Đường Ngọc Nhi nghe vậy giận dữ. Quả nhiên, chính là cái hạng cậy tài khinh người. Hy vọng lát nữa người còn có thể là cười được. Ây, dám đùa giỡn Ngọc Nhi sư tỷ như vậy, cái lá gan của tên Diệp Viễn này quả thật là đủ lớn. Ha ha ha, người ta có thực lực, nó không chừng là muốn nhân cơ hội này mà theo đuổi Ngọc Nhi sư tỷ đó. Lại nói, tuổi tác thực lực của hai người bọn họ cũng tương đương nhau, thật chính là trai tài gái sắc. Hơn nữa, lấy tiềm lực của Diệp Phiến, từ nay chắc chắn là sẽ vượt qua Ngọc Nhi sư tỷ. Nếu như mà thành một đôi, đó cũng là một chuyện tốt. Ta nhổ vào, liền Diệp Phiến, cái tiểu thí hải này, lại có thể xứng với cả Ngọc Nhi sư tỷ. Người là ước ao ghen tị rồi, ta biết là người thầm mến Ngọc Nhi sư tỷ rất lâu rồi. Kỳ thật, Diệp Viễn chỉ đơn thuần ca ngợi mà thôi, không hề muốn trêu chọc cho Đường Nhi này nổi nóng. Mà trong mắt các đồng môn khác tới mà xem, Diệp Viễn như vậy đã là ngang nhiên đùa bỡn. Chỉ là thực lực của Diệp Viễn siêu quần, tất nhiên là có tư cách theo đuổi Đường Ngọc Nhi. Có điều, đối với một số những đệ tử thầm mến Đường Ngọc Nhi từ lâu, thì thấy cái chuyện này có một chút khó chịu đi. Giao đấu vừa mới bắt đầu, hồng lăng của Đường Ngọc Nhi giống như là quỷ mị quấn về phía Diệp Phiến. Diệp Miễn bằng vào linh hư phá không, thần pháp đã không kém hơn võ giả linh dịch cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy hồng lăng quấn đến, hắn lắc mình một cái nhẹ nhõm liền tránh thoát. Thế nhưng vào đúng lúc này, Diệp Phiến chỉ cảm thấy đầu của mình trầm xuống, toàn bộ thân thể đều trở nên trì trệ. Thần hồn bí kỹ. Diệp Phiến không ngờ đòn sát thủ của Đường Cầm Nhi này lại là thần hồn bí kỹ. Quả nhiên Diệp Viễn đã trúng chiêu rồi. Ngọc Nhi sư tỷ mạnh nhất chính là huyễn thuật. Lần trước thi đấu ngày cả Thiền Vũ sư huynh còn trúng chiêu, chứ chút nữa thì bại trận. Gần đây Diệp Viễn hắn quá thuận buồm xuôi gió, chỉ sợ là không có hỏi thăm quá chủ bài của Ngọc Nhi sư tỷ. Dưới cảnh giới ngang hàng, tự như là không có ai có thể là thoát ra khỏi huyễn thuật của Ngọc Nhi sư tỷ. Diệp Viễn mới chỉ là linh dịch tầng 4, cảnh giới thần hồn thấp hơn một bậc so với Ngọc Nhi sư tỷ. Lần này thê thảm rồi. Vừa rồi Ngọc Nhi sư tỷ đã nổi giận rồi, đoán chừng là chắc chắn sẽ ra tay độc ác với Diệp Viễn. Cho dù là không có trình hắn thành ngớ ngẩn, thì cũng phải để cho hắn nằm ở trên giường mấy ngày là không thể nào thiếu. Ha ha ha, nếu như là Ngọc Nhi sư tỷ ra tay độc ác, nói không chừng tùy lượng sư huynh còn có thể là tiến vào top 3 nữa đấy. Ở bên trên lôi đài, Đường Ngọc Nhi cùng với Diệp Viễn đều đình chỉ động tác. Ánh mắt của Diệp Viễn trống rỗng, phảng phất giống như bị câu mất hồn. Đường Ngọc Nhi thì nhắm mắt lại, không hề nhúc nhích. Vừa rồi Diệp Viễn chỉ cảm thấy đầu của mình trầm xuống, cả người cũng bị dẫn tới một nơi khác. Trong thế tục, Diệp Viễn biến thành một công tử con nhà giàu, trước mắt hắn là một thân thể uyển chuyển. Nữ tử trước mắt xinh đẹp tới cực điểm, lại không có một mảnh vải che thân. Thân thể mê hoặc, mị hoặc người kia, có thể để cho bất cứ một nam nhân nào phát điên. Diệp Viễn nhìn trang phục trên người một chút, là nhìn nữ tử thân trần ở phía đối diện, nhìn không được mà lắc đầu nở nụ cười. Cái Đường Ngọc Nhi này thật đúng là coi hắn thành một tên dê xồm vô cùng hào sắc sao. Thiếu gia, để nô gia hầu hạ ngài đi ngủ. Giọng nói của nữ nhân uyển truyền du dương vang lên bên tai Diệp Viễn. Một đôi cánh tay ngọc như là rắn nước quấn lên cổ Diệp Viễn, cực điểm dụ hoặc. Diệp Viễn cũng không có phải là cái thánh nhân gì, ở trước mặt mỹ nữ tự nhiên là sẽ biểu hiện ra phản ứng của nam nhân. Chỉ là Đường Ngọc Nhi sử dụng huyễn thuật ở trước mặt Diệp Viễn quả thật chính là múa rìu qua mắt thợ. Huyễn thuật thật ra là một nhánh quan trọng của thần hồn bí kỹ, uy lực rất cường đại, có thể giết người trong lúc vô hình. Huyễn thuật cũng là đại đạo, tu luyện tới cực hạn thì có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Võ giả có huyễn thuật cường đại có thể là lặng yên không một tiếng động nào giết chết đối thủ, cũng có thể làm cho đối thủ vĩnh viễn lâm vào bên trong ảo cảnh, trở thành một người sống mà như đã chết vậy. Thậm chí dù đối thủ có thể thanh tỉnh, ý thức được mình ở vào trong ảo cảnh thì lại làm như thế nào cũng là không thể nào thoát ra. Cái loại trầm luân vô tận này có đôi khi so với giết chết đối thủ thì càng thêm đáng sợ hơn. Nếu như thi thuật giả không giải trừ đi huyễn thuật, đối phương mãi mãi cũng không cách nào có thể tỉnh lại từ bên trong huyễn thuật, giống như là một kiếp luân hồi cho tới chết. Khi Diệp Viễn mới nhìn thấy nữ nhân này thì đã biết Đường Ngọc Nhi muốn làm gì. Nàng muốn để cho mình đắm chìm trong huyễn thuật ôn nhu, không cách nào tự kiềm chế. Mà một khi đã đắm chìm trong ôn nhu hương, thì ở tại hiện thực, Diệp Viễn cũng sẽ làm ra một vài động tác khó coi. Khi đó, Diệp Viễn sẽ trở thành chê cười trong toàn bộ tông môn. Không thể không nói, cái chiều này của Đường Ngọc Nhi đúng là có chút hung ác. Nếu như Diệp Viễn thật sự mắc lừa, coi như hắn có là thiên tài đi nữa, vậy sao cũng không có mặt mũi nào mà lăn lộn ở trong tông môn. Nữ nhân từ trước đến nay đều là những động vật không thể nói lý. Diệp Viễn đã lĩnh giáo qua rất nhiều lần. Mặc dù chiều này của Đường Ngọc Nhi quá tổn hại, nhưng Diệp Viễn lại không có quá mức tức giận. Có điều Diệp Viễn cũng không có phải là nê Bồ Tát, để cho người muốn làm thế nào thì làm mà không tức giận. Diệp Viễn cũng quyết định là chiều cần một chút Đường Ngọc Nhi này, xem như trừng phạt nàng. Đối với mặt với nữ nhân trêu chọc trước mắt, Diệp Viễn bắt lấy cánh tay của nàng, hùng hằng ném nàng sang một bên, cười lạnh. Đi ngủ thì không cần. Nói cho ta là ai phái người đến. Diệp Viễn thành sắc cầu lệ. Nữ nhân kia lại câm như hến, yếu ớt mà nói. Không, không có, không có à. Là nô gia, nô gia ngưỡng mộ công tử, cho nên mới có thể chủ động hiến thân. Nếu như công tử không có tin nô gia nguyện ý lấy cái chết đến tạ tội. Nữ nhân này khóc đến thê thảm, làm như là muốn tự vẫn ngay lập tức. Diệp Viễn lại phấn cười lạnh, nói. Không cần cố làm ra vẻ với ta đâu. Bản công tử thần chính là người thừa kế Diệp gia tại kinh thành. Dạng nữ nhân nào mà chưa thấy qua. Nữ nhân diễn kỹ thấp kém giống như người, ở trước mặt ta sao mà có thể qua cửa. Người đụng đi. Người tới đụng cho ta xem. Nữ nhân kia nghe xong thì im lặng lại. Ở bên trong huyễn cảnh, Đường Ngọc Nhi ẩn thân trong chỗ tối lại âm thầm cười lạnh. Không ngờ cái đồ dê xồm này còn có chút bản lãnh, vậy mà không có dễ dàng bị mắc lừa. Có điều người đã nhập tâm vào nhân vật, còn có thể là chạy trốn khỏi lòng bàn tay của bản cô nương ta sao? Nữ nhân thần trần xinh đẹp kia thu liếm lại thần sắc, bình tĩnh mặc vào y phục, cười nói với Diệp Viễn. Quả nhiên định lực của Diệp công tử thật là tốt. Thật ra nô tỳ là phụng mệnh của tiểu thư nhà ta đến đây để mà thăm dò Diệp công tử. Trong lòng Diệp Phiến cười thầm, trên mặt lại tỏ ra nghi ngờ, hỏi. Tiểu thư nhà ngươi là... Tiểu thư nhà ta chính là đại tiểu thư Đường gia. Nghe nói công tử chính là đệ nhất tài tử ở tại kinh thành, ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ là nàng không biết tính tình của công tử, cho nên phái nô tỳ đến thăm dò một chút. Hôm nay gặp mặt, công tử quả nhiên là thấy rõ. Chính là một cái người cực kỳ cơ trí. Nữ nhân cảm thán nói. Diệp Viễn nghe xong, sao mà thời hòa hoãn một chút, lại vẫn ra vẻ khó chịu nói. Thì ra, là đại tiểu thơ Đường Gia. Diệp Mỗ cũng nghe qua đại tiểu thơ Đường Gia Quốc Sắc Thiên Đường, cũng là cái người thông minh cơ trí. Có điều tiểu thư nhà ngươi lại dùng cái loại thủ đoạn này đến dò xét ta như vậy, thật sự là khinh người quá đáng. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thế nhưng Diệp Mỗ tuyệt đối không phải là cái hạng người hoang dâm vô đạo kìa. Xin mời người trở về cho. Nói cho Đường tiểu thơ, ngưỡng mộ của nàng, Diệp Viễn ta nhận không nổi. Đường Ngọc Nhi nghe vậy biến sắc. Nếu Diệp Viễn thật sự không mắc vào, huyễn thuật của nàng sớm muộn gì thì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Diệp Viễn liền có thể thoát khốn mà ra. Kết quả như vậy, Đường Ngọc Nhi không chấp nhận được. Xem ra cái đồ dê sồm này nhất định là thèm nhỏ dãi dung mạo của ta, cho nên mới sẽ chẳng thèm ngó tới những nữ nhân khác. Đã như vậy, bản tiểu thơ sẽ tương kế tiểu kế, chơi đùa người một chút cái đồ dê sồm nhà ngươi. Đối với dung mạo cùng với huyễn thuật của mình, Đường Ngọc Nhi có lòng tin tuyệt đối. Đối phó với một thiếu niên huyết khí phương cương như Diệp Viễn có không phải là dễ như trở bàn tay sao? Chỉ là nghĩ đến bị Diệp Viễn chiếm thiện nghi trong huyễn cảnh, Đường Ngọc Nhi đã cảm thấy vô cùng buồn nôn. Mặc dù mình ở bên trong huyễn cảnh cũng không phải là thật sự là chính mình. Diệp công tử bớt giận, tiểu thư nhà ta nói, chỉ cần là trong lòng của ngài không loạn, nàng liền sẽ hủy bỏ tia cảnh giác cuối cùng đối với ngài. Để tỏ lòng áy náy, Đường tiểu thư thiết yến ở tại Quý Tần lâu, xin mời Diệp công tử đến. Nữ nhân kia chậm rãi nói. Diệp Viễn nghe xong, trong mắt lóe lên một tia đắc ý. Mà ánh mắt này tất nhiên là bị Đường Ngọc Nhi đang bí mật quan sát bắt thấy. Quả nhiên là trò xiếc lạt mềm buộc chặt, xem bản cô nương đùa bỡn ngươi trong lòng bàn tay như thế nào. Đường Ngọc Nhi thầm cười lạnh. Ha ha, nghe qua Đường tiểu thơ chính là đệ nhất mỹ nữ ở tại kinh thành, là không có ngờ chung tình với Diệp Mỗ. Nếu như vậy, Diệp Mỗ tự nhiên là cung kính không bằng tuân lệnh. Chỉ là không cần phải dùng trò hề này đến trêu đùa ta nữa. Diệp Viễn nói. Diệp Viễn chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, lại đã qua 2 ngày. Ở bên trong huyễn thuật thì thật giả có thể tùy ý hoán đổi thời không, mà người trúng thuật lại không hề có cảm giác gì, cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Chỉ là đối với Diệp Viễn, cái dạng huyễn thuật này thật sự là quá cấp thấp. Mà dù kiếp trước Cơ Thành Vân là cặn bã trên võ đạo, thế nhưng tạo nghệ ở trên thần hồn lại đứng ở đỉnh cao. Các loại thần hồn bí kỹ hay đều có thể là hạ bút thành văn. Huyễn thuật của một võ giả nửa bước ngưng tình nhỏ nhỏ, làm sao có thể để cho hắn bị trúng chiêu được. Lại càng không cần phải nói, cảnh giới thần hồn của Diệp Viễn bây giờ có mạnh hơn cả đan sư hậu kỳ, cũng không thua bao nhiêu nếu như so với Đường Ngọc Nhi. Dưới tình huống cảnh giới thần hồn không chênh lệch nhiều, thì Đường Ngọc Nhi càng không có khả năng để cho hắn trúng chiêu. Hiện tại chỉ là Diệp Viễn vì muốn trêu cờ Đường Ngọc Nhi một chút mới giả bộ trúng chiêu. Nếu như hắn muốn, có thể là tùy thời rời khỏi huyễn thuật này, đồng thời làm trọng thương thần hồn của Đường Ngọc Nhi. Trong phòng bao của Quý Tần lâu, Đường Ngọc Nhi mặc một thân lụa mỏng màu xanh nhạt, đẹp đến cực điểm. So với Đường Ngọc Nhi, một thân nhung trang trên lôi đài, thì Đường Ngọc Nhi này càng thêm một phần thanh tú dịu dàng, ít đi một phần vênh váo hùng hằng. Khi Diệp Viễn nhìn thấy Đường Ngọc Nhi, cũng là thất thần một lát. Bộ màn này rơi vào trong mắt của Đường Ngọc Nhi lại thêm mấy phần ác cảm. Diệp Viễn cũng không ngờ Đường Ngọc Nhi lại có một mặt dịu dàng động lòng người đến như vậy. Không biết là Đường Ngọc Nhi ở trong hiện thực có thể là cũng có một mặt như vậy không. Ngày hôm trước Ngọc Nhi có phần đường đột, hôm nay chuẩn bị một chút rượu nhạt đặc biệt đến bồi tội với Diệp công tử. Mong Diệp công tử có thể bỏ qua hiềm khích khi trước, cùng với Ngọc Nhi biến chiến tranh thành tơ lụa. Lời vừa ra khỏi miệng, Đường Ngọc Nhi liền mang phong phạm của một đại gia khuê tú. Diệp Viễn âm thầm buồn cười, trên mặt lại hoàn toàn là thất vọng. Ai, Ngọc Nhi cô nương, người quá khách khí rồi. Diệp Viễn, Diệp Mỗ thật là nam nhi bảy thước, thế nào lại so đo với Ngọc Nhi cô nương, tựa giống như là tiền thiền thế này được. Đường Ngọc Nhi giơ ly rượu lên, lộ ra sắc mặt vui vẻ, nói: "Nếu như vậy, xin mời Diệp công tử uống cạn chén này với ta, thế nào?" Diệp Viễn cười một tiếng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chén rượu qua đi, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hai người trò chuyện giống như là hảo hữu nhiều năm. Diệp Viễn tán gẫu lại một trận trời Nam biển Bắc, làm cho Đường Ngọc Nhi nghe tới như xì như say. Diệp Viễn nói từ thế tục đến thế giới võ giả, từ võ đạo cho tới đàn đạo, học thức uyên bác, kiến thức bảng bác, để cho Đường Ngọc Nhi hoàn toàn quên đi thân ở bên trong ảo cảnh. Các bạn là học vấn kiến thức của Diệp Viễn cũng không có phải là Đường Ngọc Nhi có thể so. Cho dù thân ở bên trong huyễn thuật, nhưng loại khí chất thượng vị giả nhàn nhạt kia của Diệp Viễn cũng đã triển lộ ra trong vô thành vô tức. Phong phạm bậc này tuyệt đối là lực sát thương vô cùng lớn đối với nữ tử. Đường Ngọc Nhi chính là người thi triển huyễn thuật, lại dần dần bị Diệp Viễn thay thế. Huyễn thuật là một loại thần hồn bí kỹ cực kỳ là huyền diệu. Ở dưới tuyệt đại đa số tình huống, thì thuật giả đều là người trưởng khống tuyệt đối trong huyễn cảnh. Thế nhưng mà nếu như đụng tới cao thủ hồn lực cực mạnh, thì áp lực lên thì thuật giả cũng liền lớn. Lấy ngày Đường Ngọc Nhi này đến mà nói, bao vào cảnh giới thần hồn của nàng, hợp thêm huyễn thuật thần hồn bí kỹ cường đại, đối mặt với cường giả ngưng tình cảnh, nàng cũng có thể làm cho đối phương lâm vào bên trong ao cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối thủ không có tận lực tu luyện thần hồn. Huyễn thuật của Đường Ngọc Nhi đối với võ giả tới mà nói rất dễ dàng bị trúng chiêu. Thế nhưng nếu như mà đối mặt với những đại đan sư, vậy thì không dễ dùng. Nói tóm lại thì huyễn thuật của nàng cực kỳ cường đại, thậm chí có thể để cho nàng chiến đấu vượt cấp. Nhưng Diệp Viễn hiểu rõ về huyễn thuật, về thần hồn, các bạn là không có phải là Đường Ngọc Nhi có thể so. Lâm vào bên trong huyễn cảnh thời gian dài như vậy, nhìn thì bình lặng như nước, nhưng thật ra là thần hồn của Diệp Viễn cùng với Đường Ngọc Nhi đang đấu sức. Chỉ là Diệp Viễn cố ý bày ra thế yếu, để cho Đường Ngọc Nhi vẫn là cho rằng mình đang nắm giữ quyền chủ động. Mà trên thực tế, Diệp Viễn đã bất chi bất giác lấy được quyền chủ động, ngược lại kéo luôn Đường Ngọc Nhi vào đến bên trong huyễn thuật. Giờ này khắc này, Đường Ngọc Nhi áo xanh lục đối diện với Diệp Viễn, có thể nói chính là bản thân Đường Ngọc Nhi. Chỉ là Đường Ngọc Nhi lâm vào bên trong huyễn thuật lại hoàn toàn không tự biết mà thôi. Càng chết chính là trong khi lơ đãng, Diệp Viễn triển lộ ra khí chất tăng thêm bề ngoài tuấn mỹ trẻ tuổi, đã hấp dẫn thật sâu Đường Ngọc Nhi ở đối diện. Đến giờ khắc này, Diệp Viễn vẫn là chính Diệp Viễn, còn Đường Ngọc Nhi lại đã không phải là Đường Ngọc Nhi nữa. Đường Ngọc Nhi đã thay vào nhân vật, hiện giờ nàng chỉ là một mỹ nữ phàm tục thôi. Đối mặt với Diệp Viễn tuổi trẻ mà thâm thúy, Đường Ngọc Nhi trong bất chi bất giác đã tình hãm bên trong. Giờ này khắc này, thao túng huyễn thuật đã không phải là Đường Ngọc Nhi nữa, mà lặng yên đổi thành Diệp Viễn. Bên trong huyễn cảnh, thời gian trôi qua như nước. Một ngày này, công tử Diệp gia đã cưới nữ nhi Đường gia làm vợ, cử hành hôn lễ ở tại kinh thành, làm anh động triều chính, trai tài khái sắc, người người hâm mộ. Một năm sau, Đường Ngọc Nhi sinh cho Diệp Viễn một đứa con. Ôm hài tử trong tay, mặt mũi Đường Ngọc Nhi tràn đầy hạnh phúc. Đây chính là kết tinh tình yêu của nàng cùng với Diệp Viễn. Mà một năm này, Diệp Viễn thì là dục ngựa cầm kiếm, trở thành một tướng lĩnh của đế quốc. Năm năm sau, Diệp Viễn đắc thắng trở về, chiến công hiển hách, được phong làm tướng quân trẻ tuổi nhất đế quốc. Đường Ngọc Nhi dẫn theo người ở ngoài thành vài dặm nghênh đón, nhìn anh tư hiền ngang của trượng phu, trong lòng tràn đầy vẻ kiêu ngạo. 15 năm sau, Diệp Viễn được phong vương khác họ, quyền nghênh triều chính, Đường Ngọc Nhi trở thành vương phi. Nhiều năm tiếp theo, hai người vẫn luôn tương kính như tần, tương cứu trong lúc hoạn nạn. 50 năm sau, Diệp Viễn cùng với cả Đường Ngọc Nhi khai trì tán diệp, con cháu đầy đàn. Diệp gia trở thành đại gia tộc số 1 số 2 tại đế quốc. 70 năm sau, hai người dắt tay đầu bạc, dưới trời chiều gắn bó thắm thiết, ngủ thật say. Cứ như vậy mà trải qua một đời. Mà tại trong hiện thực, một canh giờ trôi qua, ánh mắt của Diệp Viễn vẫn trông giống như cũ, dường như là bị Đường Ngọc Nhi ăn đến gắt gao. Mà tại phía đối diện, Đường Ngọc Nhi khi thì mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, khi thì sắc mặt ửng đỏ, có lại biểu lộ không có đồng nhất. Dưới đồi đài, đám người xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai cái người này đã đứng ở trên đồi đài đến hơn một canh giờ rồi, hiện tại đến cùng là ai chiếm ưu thế đây? Nhìn không rõ nữa, từ khi vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn chính là biểu lộ đờ đẫn, giống như là bị Ngọc Nhi sư tỷ khống chế. Thế nhưng đến bây giờ, cũng không có phần ra thắng thua. Biểu lộ ở trên mặt của Ngọc Nhi sư tỷ thật là rất phong phú, hoặc nhìn giống như là cố hết sức vậy. Ta cũng không có hiểu nữa, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Ai, cái dạng giao đấu này thật là nhàm chán, các bạn là không có nhìn thấy giữa bọn họ chiến đấu thế nào. Hai người cứ mắt lớn chừng mắt nhỏ, chừng một chút thôi đã chính là hơn một canh giờ. Quyết đấu huyễn thuật có đôi khi là còn muốn hung hiểm hơn so với quyết đấu võ đạo đó. Ngay một chút thực lực kia của người, một khi mà chúng phải huyễn thuật của Ngọc Nhi sư tỷ, nàng có thể là biến người thành ngớ ngẩn trong vài phút. Nói đến, vốn dĩ đây là một trận giao đấu được đám người kỳ thác kỳ vọng, lúc này lại biến thành nhàm chán cực độ. Từ đầu đến bây giờ, hai người chỉ đánh đúng có một chiều, sau đó thì liền lâm vào trạng thái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mắt lớn chừng mắt nhỏ thì cũng thôi đi, hoặc là Diệp Viễn bị Đường Ngọc Nhi cầm xuống làm trò hề, hoặc là huyễn thuật của Đường Ngọc Nhi không có làm gì được Diệp Viễn, bị Diệp Viễn thủ thắng. Hai loại kết quả này tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận. Hết lần này tới lần khác, hai người lại chậm chạp không có phần ra thắng bại. Hơn nữa trạng thái của hai người còn vô cùng là quái dị. Cho đến bây giờ, mọi người cũng không biết đến cùng là ai trong bọn hắn đang chiếm ưu thế nữa. Đột nhiên, trên lôi đài, Đường Ngọc Nhi kêu lên một tiếng, rồi mềm nhũn ngã lăn xuống đất. Mà lúc này, ánh mắt của Diệp Viễn cũng đã khôi phục lại vẻ thanh tịnh, chắp tay cười nói với Đường Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, sư tỷ, đa tạ. Diệp Viễn cố ý kéo dài âm điệu hai chữ Ngọc Nhi, nghe có chút là lạ. Lúc này, hồn lực của Đường Ngọc Nhi bị tiêu hao quá độ, đã không còn sức tái chiến nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Viễn, ý cười đầy mặt, lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ. Vừa rồi, ở bên trong huyễn cảnh, vậy mà nàng cùng chung sống cả đời với Diệp Viễn, còn cùng với hắn khai chi tán diệp nữa. Đây quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Xấu hổ giận dữ qua đi, hận ý trong lòng Đường Ngọc Nhi càng tăng lên. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy sát ý. Mặc dù chỉ là ở bên trong huyễn cảnh, thế nhưng cái loại cảm giác bị làm mất sự trong sạch vẫn bám lấy nàng như bóng với hình vậy. Làm sao Đường Ngọc Nhi cũng không có ngờ cái đồ dê xồm này cũng có tạo nghệ trên huyễn thuật cao minh như vậy. Cho đến bây giờ, nàng cũng không có thể nào hiểu nổi là hai bên lặng yên thay đổi nhân vật thế nào nữa. Làm sao mà Diệp Viễn có thể là kéo nàng vào trong cục? Cái loại thủ đoạn này đơn giản là không có thể nào tưởng tượng. Phải biết, dù thế nào thì huyễn cảnh này cũng là Đường Ngọc Nhi nàng bày ra. Phải mà trong lúc bất chi bất giác, Diệp Viễn lại tiếp quản huyễn cảnh của nàng, còn để nàng đặt mình vào bên trong, biến thành đối tượng mặc trò đối phương tới bài bố. Đường Ngọc Nhi nghiến răng nghiến lợi, hẳn không có thể nào nghiền xương Diệp Viễn thành trò. Diệp Viễn, ta cảnh cáo người, nếu như mà người dám nói chuyện ở bên trong huyễn cảnh ra, ta sẽ để cho người sống không bằng chết. Đường Ngọc Nhi truyền âm cảnh cáo. Diệp Viễn đáp lại. Ta, cái người này, chính là có ma bệnh, chính là không có thể nào bị dọa. Nếu như dọa ta giật mình, miệng của ta sẽ không có đóng lại được. Cái gì cũng để sẽ đều nói ra ngoài. Ngọc Nhi sư tỷ, người tới xem. Đường Ngọc Nhi biến sắc. Người dám uy hiếp ta? Ta nào dám uy hiếp Ngọc Nhi sư tỷ. Vừa rồi rõ ràng là Ngọc Nhi sư tỷ đang uy hiếp ta mà. Diệp Viễn tiếp tục vẫn cố ý kéo dài hai chữ Ngọc Nhi. Đường Ngọc Nhi sắp muốn hỏng, lạnh lùng nói. Nói đi, người muốn điều kiện gì? Ta cảnh cáo người không có nên quá phận. Lại chuyện có kẻ đòi ăn thịt thiên Nga, người cũng đừng có mà nghĩ đến. Ấy, ta không có phải là con cóc, người cũng đâu có phải là thiên Nga. Có điều, ta cái người này mang cái tay mềm. Nếu như không, hay là người gọi ta một tiếng Diệp Viễn ca ca, như vậy ta lập tức xóa bỏ đi đoạn ký ức này. Người thấy có được không? Diệp Viễn ca ca, đây chính là Đường Ngọc Nhi xưng hô với Diệp Viễn ở bên trong huyễn cảnh. Khi đó hai người như keo sơn, chàng chàng thiếp thiếp, cực điểm triền miên. Mà trong hiện thực, để cho Đường Ngọc Nhi kêu ra miệng, kia là để cho nàng khó chịu hơn so với giết chết nàng. Diệp Viễn cho nàng ấn tượng đầu tiên, đó chính là một cái đồ dê xồm. Hiện tại lại làm ra những cái loại chuyện bị ổi như vậy ở bên trong huyễn cảnh. Đường Ngọc Nhi hận không thể nào giết chết hắn, làm sao mà còn có thể xưng hô với hắn buồn nôn như vậy được. Người nằm mơ. Không có gọi sao? Vậy thì quên đi, ta cũng không hiếm có. Quay đầu, ta tìm mấy tên đồng bọn tới tâm sự. Ấy, chắc hẳn là có không ít người muốn biết đến cùng là hôm nay trên lôi đài đã xảy ra chuyện gì. Người ý. Được rồi, ta gọi. Ta nghe đây. Diệp Viễn ca ca. Mặc dù là truyền âm, thế nhưng tiếng nói của Đường Ngọc Nhi lại nhỏ giống như là tiếng muỗi kêu. Người nói cái gì? Ta không nghe rõ. Đường Ngọc Nhi tức giận đến mức thân thể mềm mại run rẩy lên, lại không có thể nào mà không gọi tiếp một tiếng Diệp Viễn ca ca. Lần này thanh âm tuy lớn, chỉ là nghe hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Diệp Viễn cười. Ai, hoàn toàn không có cái loại cảm giác kia, nghe đến một chút hương vị cũng không có. Tính là người qua cửa đi, ta sẽ thủ khẩu như mình. Diệp Viễn chỉ là nhất thời đùa dài, thừa trọng Đường Ngọc Nhi này một chút. Dù sao thì cũng là đồng môn, Diệp Viễn cũng không nên quá phận, có chừng có mực thì tốt hơn. Diệp Viễn biết hắn đã làm cho Đường Ngọc Nhi này chia để hận hắn, thế nhưng hắn cũng không rất để ý đến. Đối với người khác mà nói, huyễn thuật của Đường Ngọc Nhi vô cùng là cường đại, thế nhưng mà với Diệp Viễn, huyễn thuật của nàng không một chút nào có lực uy hiếp. Đường Ngọc Nhi giãy giụa đứng người lên, chân vẫn còn hơi chút run rẩy. Có điều nàng vẫn quật cường nhìn Diệp Viễn, lạnh lùng nói. Thua chính là thua, có gì mà không thừa nhận được. Nói xong, bộ pháp của Đường Ngọc Nhi có chút khó khăn nện bước đi xuống lôi đài. Mọi người thấy Đường Ngọc Nhi một mặt quật cường, lại nhìn một chút Diệp Viễn trên lôi đài. Hai mặt nhìn nhau. Bằng phá huyễn thuật, Ngọc Nhi sư tỷ đánh đầu thằng đó, về mà lại bị thua sao? Trong khi đó, thì hình như Diệp Viễn này một chút chuyện cũng không có. Này, hồn lực của Ngọc Nhi sư tỷ tiêu hao lớn như vậy, làm sao Diệp Viễn lại như là không có chuyện gì? Coi như là hắn có thắng được Ngọc Nhi sư tỷ, cũng không thể nào một chút hồn lực cũng không tiêu hao chứ. Đúng vậy, ta cũng thấy kỳ lạ. Rõ ràng Diệp Viễn đã trúng phải huyễn thuật rồi, thế nhưng ngoại trừ khi đó ánh mắt đờ đẫn ra, trước sau vẫn giống nhau, không một chút nào biến hóa. Cái loại tình huống như thế này thật sự đúng là quỷ dị. Người ngốc sao? Ta nghe nói Diệp Viễn còn làm một luyện dược sư đó. Có lẽ thảo nghệ trên thần hồn của hắn còn muốn lợi hại hơn so với Ngọc Nhi sư tỷ. Người mới là ngu ngốc, ta cũng đâu có bị mù. Có thể nhìn thấy Diệp Viễn mang huy chương. Có điều, huy chương của hắn chỉ là đan sư sơ cấp. Coi như là hắn đột phá đến linh dịch cảnh trung kỳ, thì hồn lực cũng mới chỉ là đan sư trung cấp. Chiến đấu một trận với Ngọc Nhi sư tỷ, làm sao lại một chút tiêu hào cũng là không có như vậy. Chuyện này đúng như vậy. Cái tên Diệp Viễn này thật đúng là khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Quả nhiên, Diệp Viễn tiếp tục thắng liên tiếp, một lần nữa bảo lãnh chiến thắng xếp hạng vào top 3. Huyễn thuật của Đường Ngọc Nhi xuất thần nhập hóa, cứ như vậy không giải thích được mà tua trong tay Diệp Viễn. Không có ai biết hai người bọn họ trải qua so đấu như thế nào trong huyễn cảnh. Người trong cuộc, hai bên đều thủ khẩu như bình. Trên một lôi đài khác, Tranh tài giữa Thiên Vũ cùng với Tùy Lượng đã sớm kết thúc. Không có điều gì bất ngờ xảy ra, Thiên Vũ giành được chiến thắng. Một vòng cuối cùng, Diệp Viễn sẽ đối đầu cùng với Thiên Vũ. Tin tức Diệp Viễn tiến vào trận chung kết đã đưa đến hành động cực lớn, không chỉ là ở trong đám đệ tử. Cao tầng của U Vân Tông cũng là một mạng động dùng. Khác với những đám đệ tử kia, những trưởng lão này đều biết tạo nghệ đàn đạo của Diệp Viễn cực kỳ là khó lường. Đồng thời, có thành tựu kinh người như thế ở trên cả đàn đạo cùng với võ đạo, tên tiểu tử này có còn là con người nữa hay không? Nhân lực có lúc cạn kiệt, thật là không biết. Cái người sư tôn ở phía sau Diệp Viễn kìa, đến cùng là nhân vật thế nào nữa? Vậy mà lại có thể dạy dỗ ra một tên đệ tử yêu nghiệt giống như là Diệp Viễn. Lạc Thanh Phong cảm khái nói. Mà kể là nhân vật như thế nào, vậy cũng là nhân vật mà U Vân Tông chúng ta chọc không nổi. Ta có cảm giác cái người sư tôn này của Diệp Viễn chỉ sợ là vị đứng đầu nhất trong mấy vị kia ở tại vô biên giới hiện tại. Có lẽ không bao lâu nữa, vị đại nhân kia sẽ phi thăng thần vực, mới có thể tâm huyết dâng trào kiếm một đệ tử đến kế thừa y bát. Có điều sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân. Diệp Viễn có tiến bộ kinh người như vậy, chính là bản thân của hắn cũng phải vô cùng khắc khổ cố gắng tu luyện. Tiêu Kiếm ưng tiếng nói. Lạc Thanh Phong gật đầu, hiển nhiên phán đoán của hắn và Tiêu Kiếm không khác nhau nhiều. Thân phận của Diệp Viễn quá là rõ ràng, hắn là người sinh ra ở Tân Quốc, cũng chỉ có mấy vị mạnh nhất vô biên giới kia thì mới có bản lĩnh dạy dỗ ra một thiên tài giống như Diệp Viễn vậy. Hơn nữa, cách mà vị đại nhân này dạy đệ tử cũng không giống như bình thường. Hắn không mang Diệp Viễn theo bên người, thì dạy hắn một thân bản lĩnh, sau đó liền phiêu nhiên đi xa, mặc kệ Diệp Viễn. Đương nhiên, có lẽ vị đại nhân kia không giờ khác nào là không chú ý đến Diệp Viễn. Thế nhưng là tồn tại như thế, chỉ cần không muốn để cho người ta phát hiện ra, thì người khác sẽ vĩnh viễn không thể nào phát hiện được. Người nói không sai, thiên phú của có yêu nghiệt hơn nữa thì cũng phải tự mình đi cố gắng tranh thủ. Lấy biểu hiện ở Tần Quốc của Diệp Viễn, thiên phú tâm tính của kẻ này đều tốt. Cũng khó trách mà vị đại nhân kia lại có thể coi trọng hắn như vậy. Có điều, hắn có thể nhất phi trùng thiên, không thể nào bỏ qua công lao của cựu thiên lộ. Theo tính tình của Diệp Viễn, chắc chắn là sẽ cảm niệm một chút đối với U Vân Tông ta. Là Thành Phong nói. Tiêu Yếm cũng đồng ý tiếp lời. Kẻ này không nương tay chút nào với địch nhân, đối với người thân cận thì lại là lấy tính mạng đến tường hộ. Chỉ cần chúng ta không có làm ra chuyện để cho hắn lạnh tâm, đời tương lai hắn lớn mạnh chắc chắn là sẽ dìu dắt một hài. Chỉ là gần đây dường như là Thiên Càn Tông càng ngày càng không có yên tĩnh, cũng không biết có thể là chờ đến ngày Diệp Viễn hắn trưởng thành không. Nhắc đến Thiên Càn Tông, Lạc Thành Phong cũng nhíu mày, chả mắt lộ ra kiêng kỵ nồng đậm. So với Bắc Vực rộng lớn vô ngần, địa vực của Nam Vực lại không tính là rộng. Mặc dù là tông môn san sát, thế nhưng trên tổng thể mà nói thì là bị 8 đại tông môn nắm giữ. U Vân Tông chính là một trong 8 đại tông môn này. Có điều, thực lực của U Vân Tông chỉ có thể là xếp vào hạng hạ dù ở trong số 8 đại tông môn thôi. Mà Thiên Càn Tông thì là tông môn có thực lực mạnh nhất trong số đó. Bởi vì mạnh nhất cho nên phách lối. Đặc biệt là mấy năm gần đây, các hoạt động của Thiên Càn Tông dần dần tấp nập. Điều này khiến cho những tông môn thực lực yếu kém giống như là U Vân Tông cũng muốn khẩn trương. Làm tông chủ một tông, áp lực trên vai Lạc Thanh Phong là người ngoài không có thể nào tưởng tượng. Lấy thiên phú yêu nghiệt của Diệp Viễn, chỉ cần là cho hắn thời gian 10 năm, chắc chắn đột phá hồn hải cảnh cũng không có phải là vấn đề gì. Tới khi đó, U Vân Tông có cường giả hồn hải cảnh nghịch thiên giống như Diệp Viễn tọa trấn, e rằng, sợ rằng sẽ nhảy lên trở thành thế lực thượng dù trong 8 đại tông môn. Tới khi đó cũng sẽ không cần phải e ngại uy hiếp của Thiên Càn Tông nữa. Thế nhưng vấn đề là Thiên Càn Tông có thể cho U Vân Tông thời gian 10 năm an ổn phát triển không? Là Thành Phòng yếu ớt thở dài. Ai, việc cấp bách, U Vân Tông ta vẫn là phải mau chóng lại xuất hiện một cường giả hồn hải cảnh. Nếu như không, sợ là chạy không thoát, kết quả bị thâu tóm. Tiểu Kiếm nghe vậy cũng thở dài, bất đắc dĩ mà nói. Thần hồn nhập hải, nói thì đơn giản, làm thì lại khó giống như lên trời. Thiên Phong Sư Thúc từ chất ngút trời, cũng chỉ là may mắn mới đột phá đến hồn hải. Năm đó, U Vân Tông ta di chuyển từ Bắc Vực đến, bị những tên kia truy sát. Trời cao không đường chạy, địa ngục không có lối vào. Đến mức mà thiếu đi hai quyền, Thanh Cương Tự Dương Quyết, Kiếm Quyết. Nếu như không, bây giờ chỗ nào ở Nam Vực có chuyện của Thiên Càn Tông? Điểm xuất phát quyết định độ cao. Ngàn năm trước, U Vân Tông đại di rời, đã bị thất lạc mất hai quyền công pháp chấn tông. Đến mức bây giờ, một nhân đột phá hồn hải cảnh khó như lên trời. Nếu như không, lấy nội tình của U Vân Tông, cho dù là phải chạy đến Nam Vực, cũng không có trở thành nghèo túng như vậy. Mà Tự Ương Hồn Quyết, mặc dù tương đối hoàn chỉnh, nhưng không có công pháp tăng cảnh giới võ đạo lên. Phía sau lại là nhìn thấy, thế nhưng ăn không được. Cũng bài nội tình của U Vân Tông thâm mậu, mỗi một thời đại đều có một số thiên tài có thể thông qua tính ngộ kiếm ý trong cửu thiên lộ, hoặc là bằng vào ngộ tính của bản thân ngạnh sinh sinh đột phá đến hồn hải cảnh. Thiền Phong chính là một trong người trong số đó. Chỉ là muốn lĩnh ngộ hoàn toàn được Thanh Cương Tự Dương kiếm ý ở bên trên cửu thiên lộ lại dường như là cái chuyện không thể nào. Nếu như kiếm ý dễ dàng lĩnh ngộ như vậy, U Vô Nhai cần gì phải lưu lại công pháp võ kỹ? Công pháp võ kỹ là thứ thông qua văn tự thuyết minh ra, tương đối là dễ hiểu, tất nhiên cũng dễ tu luyện hơn một chút. Thế nhưng nếu như bàn về tính hoàn chỉnh của kiếm ý, lại là không có bằng trực tiếp lĩnh ngộ. Tu luyện công pháp, vô luận luyện đến loại trình độ nào, đều không thể nào hoàn toàn lĩnh ngộ được chân ý của U Vô Nhai. Thế nhưng thông qua một kiếm cuối cùng trên cửu thiên lộ kia, lại có thể là hoàn toàn nắm giữ chân ý này. Có điều, thứ như là chân ý này chỉ có thể hiểu mà không thể nào diễn đạt bằng lời. Cho dù Diệp Phiến có hoàn toàn lĩnh ngộ được Thanh Cương Tự Dương kiếm ý, cũng không cách nào có thể miêu tả ra. Nếu như không, Tiêu Kiếm cùng với La Thanh Phong sớm đã bắt giữ Diệp Phiến, mỗi ngày để buộc hắn phải chép lại Thanh Cương Tự Dương kiếm quyết rồi. Mỗi thế hệ làm một chuyện, trong nhóm hài tử này quả thực có không ít hạt giống tốt. Chỉ cần bọn hắn trưởng thành, U Vân Tông chúng ta nhất định là có thể quật khởi một lần nữa. Mà những lão già hỏa này chúng ta phải làm, đó chính là cung cấp cho bọn hắn một cái hoàn cảnh tốt để mà có thể trưởng thành. Là Thành Phong nói, Tiêu Kiếm gật đầu. Cái này chính là hiển nhiên. Là Thanh Phong ánh mắt lại rơi vào bên trên lôi đài phía xa, hỏi. Thiền Vũ cùng với Diệp Viễn giao đấu, người thấy thế nào? Suy nghĩ trở lại trận thi đấu, Tiểu Kiếm cũng là dễ dàng không ít. Hắn cười. Thiền Vũ tuyệt đối không phải là kẻ mặc cho người ta chém giết. Cho dù là thứ mạnh nhất của hắn đã bị kiếm đạo, là kiếm đạo đã bị phong kín, thế nhưng cũng sẽ không có khoanh tay chịu chết. Là Thành Phong gật đầu. Thiền Phong Sư Thúc có được một đứa cháu ngoan. Hai năm này, tiến bộ của hắn cũng rất nhanh. Ngay cả ta cũng mặc cảm. Xem ra, hắn khi trước ở trên cửu thiên lộ, thử lĩnh ngộ được lớn hơn rất nhiều so với ta. Vậy ý của người là, xem trọng Thiền Vũ rồi sao? Khi còn trẻ, dù sao thì là Thanh Phong cũng là đệ nhất thiên tài của Vân Tông lúc bấy giờ, không khác Thiền Vũ cùng với cả Dịch Vô Cứu bây giờ là mấy. Có điều, tiến bộ của Thiền Vũ là Thanh Phong đều nhìn ở trong mắt. So sánh với chính mình năm xưa, là Thanh Phong cũng có một chút cảm thấy tự thẹn là không bằng. Tiêu Kiếm lắc đầu nói, không, so sánh xuống, ta còn là cả muốn xem trọng Diệp Viễn. Đây là vì sao vậy? Bằng vào hiểu biết của ta về Thiền Vũ, kẻ này hẳn là còn có lá bài tẩy khác. Tiêu Kiếm lại cười. Rất đơn giản. Diệp Viễn, cái người này không có thể nào tính toán theo lẽ thường đâu. Trận chung kết còn chưa bắt đầu, lôi đài đã bị vây đến chật như nêm cối. Trên lôi đài, Thiên Vũ ngồi trên mặt đất, một thanh trường kiếm đặt nằm ngang trên hai đầu gối. Ây da, lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Vũ sư huynh lại trịnh trọng đến như vậy đối với một trận giao đấu, có mặt từ sớm tới nửa canh giờ. Cũng khó trách, kiếm ý của Diệp Viễn mạnh như vậy, đoán chừng có thể là hoàn toàn ngăn chặn Thiên Vũ sư huynh. Dạng giao đấu thế này cũng là quá oan uổng rồi. Thiên Vũ sư huynh không muốn không coi trọng cũng là không được. Kiếm ý của Thiên Vũ sư huynh đã vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Ta vẫn là luôn lấy huynh ấy làm mục tiêu phấn đấu, không ngờ lần này lại gặp phải một đối thủ như Diệp Viễn. Thời kiếm ý của hắn, ta cảm thấy đời của ta đều không có hy vọng gì nữa. Đúng, đúng như vậy. Kiếm ý của Diệp Viễn đã mạnh đến nỗi để cho chúng người ta phải tuyệt vọng. Thật là không biết Thiên Vũ sư huynh sẽ ứng đối với kiếm ý của Diệp Viễn như thế nào nữa. Kỳ thật ta vẫn hy vọng Thiên Vũ sư huynh có thể là thủ thắng. Dù sao huynh ấy cũng là đại sư huynh của đệ tử hạch tâm chúng ta. Thiên Vũ không để ý đến xung quanh. Trên lôi đài đợi chính là nửa canh giờ. Không phải Thiên Vũ cố làm ra vẻ, mà là hắn cực kỳ đặt nặng chàng thi đấu này. Vô dĩ còn tưởng rằng chỉ là có thêm một hậu bối rất có sức cạnh tranh, là không ngờ trong nháy mắt kẻ đó đã trở thành kình địch. Nhất là trước đó Diệp Viễn còn làm cho tâm khảm của Thiên Vũ cực kỳ xúc động. Mỗi một võ giả đều biết tầm quan trọng của việc đi ra con đường của mình, nhưng đây cũng là một con đường vô cùng khó khăn gian nan, không có mấy người dám bước đi. Từ khi sinh ra, con người đều bắt đầu từ bắt chước. Con đường võ đạo cũng giống như vậy, từ bắt chước đạo của người khác thì mới đến tìm đến được đạo của chính mình. Thế nhưng con đường võ đạo lại có chỗ khác biệt, đi đường của chính mình quá khó khăn, một cái không tốt thì sẽ phí hoài tháng năm, làm trễ nải thời gian tu hành. Nói như vậy được không bù nổi mất. Thế nhưng nếu như không đi ra con đường của chính mình thì chẳng mấy chốc sẽ dùng hết tiềm lực, cái đời này cũng chỉ là tới cảnh giới đó mà thôi. Đây chính là một vấn đề giữ hay bỏ, nhưng không phải võ giả nào cũng dám hạ quyết định. Nếu như Thiên Vũ lựa chọn đi con đường của riêng mình thì trong vòng mấy năm sẽ không có tiến triển gì, như vậy tất cả những ưu thế hiện tại của hắn sẽ biến mất hầu như không còn. Đương nhiên nếu như hắn đi thông con đường kia thì tương lai sẽ càng tiến xa hơn. Thiên Vũ chính là muốn thông qua chàng thi đấu này để mà đưa ra quyết định là giữ hay bỏ con đường mà bản thân đang đi. Mặc dù xem qua mấy trận giao đấu của Diệp Viễn, nhưng một trận chính cảm thụ thực lực của Diệp Viễn thì tự nhiên không chân thực bằng tự mình tới giao thủ. Hắn muốn nhìn một chút đến cùng thì Diệp Viễn đi đến một bước kia thì như thế nào. Diệp Viễn đến rồi. Trong đám người bỗng nhiên có người kêu lên, cả đám người tự động tách ra một con đường. Diệp Viễn bước qua, nhìn thấy Thiên Vũ đang ngồi trên lôi đài, Diệp Viễn cũng sững sờ một chút. Lúc này Thiên Vũ cũng mở mắt, nhìn Diệp Viễn thản nhiên nói, ta biết khi nguyên khí cảnh thì người đã xông qua cửu thiên lộ, cho rằng sớm muộn gì thì người cũng sẽ là kình địch của ta, chỉ không ngờ một cái ngày này tới sớm như vậy. Diệp Viễn lại không có trả lời thẳng mà là hỏi, Thiên Vũ sư huynh, người tới sớm như vậy? Thiên Vũ gật đầu, đã nửa canh giờ rồi. Với ta mà nói, trận chiến này vô cùng quan trọng, ta muốn tìm đến đạo của chính mình. Đạo tại tâm ta, bằng vào thiên tư của Thiên Vũ sư huynh, chắc hẳn tìm đến đạo của chính mình cũng không có phải là việc gì khó. Thiên Vũ lại lắc đầu, người biết không khó, khó người không biết. Đối với người mà nói có lẽ là vô cùng đơn giản, thế nhưng không phải mỗi người đều có dũng khí bước ra một bước này đâu. Diệp Viễn trùng sinh đã một đoạn thời gian, cũng đã tạm thích ứng với sinh hoạt ở tại hạ giới, nhưng tầm mắt của hắn cao hơn tất cả những người ở đây, vẫn thường xuyên nói những lời không có hợp với người và chuyện bên cạnh. Đối với người tại thần vực mà nói, nằm giữ chân ý đó là một chuyện vô cùng phổ biến, thế nhưng đối với chúng sinh tại hạ giới tới mà nói, chân ý lại là xa vời không thể chạm. Diệp Viễn nghe cũng là có một chút cảm giác, đừng nói chuyện không đau eo. Thiên phú của Thiên Vũ tuyệt đối là số một trong toàn bộ U Vân Tông, nhưng mà so với toàn bộ Nam Vực mà nói thì lại không có được coi vào đâu. Mà thiên tài Nam Vực mà so với toàn bộ vùng biên giới cũng coi như là không có gì. Mà ở tại toàn bộ vùng biên giới có mấy người có thể nắm giữ được chân ý? Coi như thiên phú của Thiên Vũ nghịch thiên, chuyện nắm giữ chân ý là xa không thể chạm. Có điều Diệp Viễn lại có một loại cái nhìn khác. Hắn cười. Lời ấy của Thiên Vũ sư huynh sai rồi. Ta cảm thấy đối với Thiên Vũ sư huynh mà nói, không tồn tại chuyện khó người không biết, mà phải nói là người trong cuộc không thông suốt thôi. Tục ngữ nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Không nhảy ra khỏi cục này, làm sao Thiên Vũ sư huynh biết mình không làm được. Thiên Vũ nghe vậy thì liền biến sắc. Lần trước sau khi mà tán gẫu qua với Diệp Viễn, hai ngày này Thiên Vũ vẫn luôn xét lại chính mình, mà lời nói vừa rồi của Diệp Viễn lại tiếp tục nói trúng tâm khảm của hắn ta. Diệp Viễn lại nói tiếp, tu hành vốn chính là nghịch thiên mà đi, không có tâm không biết sợ thì không có thể nào đi xa. Nếu như dũng khí liên tục bị người vượt qua cũng không có, vậy thì thành tựu đời này cũng chỉ giới hạn ở đời này thôi. Thiên Vũ nghe vậy toàn thân run lên, nửa canh giờ điều chỉnh tâm cảnh của hắn lúc này lập tức bị Diệp Viễn đánh phá từng mảnh nhỏ. Hắn biết Diệp Viễn nói đúng, thế nhưng muốn bước ra một bước này hoàn toàn chính xác là cần có dũng khí to lớn. Vì cái gì mà Long Đường có thể lĩnh ngộ hình thức ban đầu của chân ý? Cũng là bởi vì hắn cảm nhận được dũng khí không sợ hãi gì kia của Diệp Viễn, dám vứt bỏ hết thảy mới tìm được đạo của chính mình. Nếu như không, Long Đường cũng chỉ là một con chim trong lồng, vĩnh viễn không biết bầu trời bên ngoài thế nào. Chờ mặc hồi lâu, Thiên Vũ cầm kiếm đứng lên, nói, nếu đã nói như vậy, để cho ta xem người làm. Diệp Viễn cười, vậy xin chỉ giáo. Thiên Vũ không lập tức động thủ, mà lại mở miệng nói, ta chỉ đánh ra một kiếm thôi, Diệp Viễn, để cho ta xem kiếm nào của người rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào. Nói xong, khí thế của Thiên Vũ bỗng nhiên biến đổi, cả người giống như là biến thành một thanh kiếm sắc bén. Thiên Vũ cầm kiếm quẹt một đường trăng tròn ở trước ngực, sau đó kiếm thế vừa thu lại, trăng tròn tách ra làm bốn đạo kiếm khí màu xanh, nhanh chóng đánh về phía Diệp Viễn. Hạo Nguyệt Đường Không, lại là Hạo Nguyệt Đường Không. Thiên Vũ sư huynh nửa năm này thực sự là tiến bộ nhanh đến kinh người. Ơi dạ, Hạo Nguyệt Đường Không thế nhưng là võ kỹ mạnh trong tầng thứ ba của Thanh Cương Tử Dương Kiếm Quyết. Cho dù có là đệ tử ngừng tình cảnh cũng không nhất định là có thể lĩnh ngộ được chiêu này. Thiên Vũ sư huynh mới chỉ là một nửa bước ngừng tình, vậy mà đã lĩnh ngộ rồi. Thiên Phú như vậy thật là đáng sợ đi. Nếu như không có Diệp Viễn xuất hiện, hắn tuyệt đối là sẽ trở thành kình địch của vô dịch vô cứu sư huynh. Chỉ là một chiêu này có tác dụng gì với Diệp Viễn hay không? Phóng xuất ra bốn đạo kiếm khí của Thanh Cương Tử Dương Kiếm Quyết, Thiên Vũ lĩnh ngộ kiếm ý đã đạt đến cảnh giới vô cùng cao. Một chiều Hạo Nguyệt Đường Không này rất khó lĩnh ngộ. Cho dù là đệ tử thu kiếm ở tại trong đám đệ tử tinh anh, cũng chỉ có một bộ phận rất ít là có thể lĩnh ngộ được. Thiên Vũ có thể là lĩnh ngộ một chiều này khi bước vào nửa bước ngừng tình, có thể thấy được thiên phú của hắn mạnh thế nào. Có điểm một chiều này đối với Diệp Viễn mà nói vẫn là quá yếu. Hắn đã nắm giữ Thanh Cương Tử Dương chân ý, đối với dạng chiêu thức này gần như là miễn dịch. Chỉ thấy hắn tiện tay vạch lên, cũng phun ra bốn đạo kiếm khí, lại còn phát sau mà đến trước, liền chôn vùi bốn đạo kiếm khí của Thiên Vũ. Thiên Vũ thấy như vậy, đành thở dài một tiếng, trực tiếp ném kiếm trong tay xuống. Hết tập số 46. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.